Chương 117, giáo dục tiên nhân hình thức 5 năm. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng rời đi Sĩ Dạ gian phòng, nhìn bóng lưng của các nàng, Sĩ Dạ trong lòng có chút lo lắng, hai người bọn họ sẽ không đánh đứng lên đi. Sĩ Dạ cảm thấy vẫn là đi xem một chút đi, bất quá mới vừa đi đến cửa, đã bị cờ tí nạ đẩy trở về. Đừng tham gia náo nhiệt, về ngủ a. Sau đó cờ tí nạ cho Sĩ Dạ đóng cửa lại, sau đó lôi kéo mỉ cổ tỏ đi tới trong phòng của nàng. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trừng mắt mì cổ tỏ. Mà mì cổ tỏ lựa chọn yên lặng là vàng, ta cái gì cũng không nói. Mì cổ tỏ, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Cờ tí nạ xem mì cổ tỏ trầm mặc không nói, nhịn không được hướng về mì cổ tỏ hỏi. Ách, cờ tí nạ ngươi để cho ta nói cái gì? Ngươi không phải thông báo một chút số lần sao? Cờ tí nạ nhìn mì cổ tỏ, nàng 100% hoàn toàn chính xác thư, cái này tuyệt đối không chỉ một lần. Mỉ cổ tỏ ngươi nhưng muốn nói lời nói thật, tuyệt đối không thể nói lời nói dối lừa dối ta, nếu không ta thực sự sẽ sinh khí. Vậy ta nói ngươi liền không phải sinh khí sao? Mỉ cổ tỏ hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Cờ tỷ nạ suy tính một chút, sau đó mở miệng nói rằng, ta sẽ nhịn xuống không phải tức giận. Đây chính là ngươi nói, cờ tỷ nạ ngươi có thể ngàn vạn lần không nên sinh khí. Ngươi nói nhanh một chút ta kỳ thực đã nửa tháng. Mỉ cổ tỏ nói xong về sau liền cúi đầu. Cờ tí nạ không bảy nhịn biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức liền nhảy dựng lên, trừng đại mắt nhìn mì cổ tỏ. Cái gì ngươi và Sĩ Dạ ngủ ở một cái phòng nửa tháng? Mì cổ tỏ nhìn cờ tí nạ vẻ mặt tức giận biểu tình, lập tức hướng về cờ tí nạ nói rằng, ngươi mới vừa nói qua sẽ nhịn ở không phải tức giận. Ta mới vừa rồi là nói qua, thế nhưng ta không nhịn được. Cờ tí nạ buồn bực phía dưới, trực tiếp cho mì cổ tỏ một cái đầu chú ý. Sau đó không khí trong nháy mắt an tĩnh, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng nhau bưng đầu ngồi xổm dưới đất. Thật đau a. Cờ tí nạ xoa đầu, lực tác dụng là lẫn nhau, cờ tí nạ cũng không có cái gì thiết đầu công. Ta so với ngươi đau hơn. Mỉ cổ tỏ sờ cùng với chính mình đầu, cảm giác trên đầu xuất hiện một cái túi lớn, phỏng chừng một ngày cũng sẽ không tiêu tan xuống phía dưới. Hai anh, ngươi còn không thấy ngại kêu lên đau đớn, mỉ cổ tỏ ta thực sự nhìn lầm ngươi, không được. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngủ ở Sĩ Dạ gian phòng. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng, đứng lên nói rằng. Tuyệt đối không được. Mị cổ tỏ cũng không kịp nhức đầu, cái này nàng tuyệt đối phải cự tuyệt. Vì sao không được? Cờ tí nạ trừng mắt mị cổ tỏ, vẻ mặt không phục nhìn nàng, nàng cảm giác mình mới là thật thua thiệt đâu. Cứ nhiên để mị cổ tỏ ngủ ở Sĩ Dạ gian phòng nửa tháng, mấu chốt là nàng còn chưa phát hiện. Cờ tí nạ hiện tại tức giận đều muốn gặp trở ngại. Mị cổ tỏ trong nháy mắt nghẹn lời, bất quá như trước nhìn cờ tí nạ, cùng cờ tí nạ biểu thị không đồng ý tuy là cảm giác có lỗi với ngươi cờ tí nạ, thế nhưng ta cảm thấy không thể. Hai anh, ngươi bây giờ còn biết có lỗi với ta. Cờ tí nạ hoán niệm nhìn mị cổ tỏ, để mị cổ tỏ ngượng ngùng túi đầu. Hôm nay cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ ở với nhau, Sĩ Dạ nghe xong một cái động tĩnh, phát hiện cũng không có đánh nhau. Tâm lý khiết thở phào nhẹ nhõm, sau đó về ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sĩ Dạ đứng lên về sau liền chứng kiến cờ tí nạ, nói đây là Sĩ Dạ gặp qua cờ tí nạ dậy sớm nhất một lần. Cờ tí nạ chứng kiến Sĩ Dạ sau đó lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Của nàng tâm lý thực sự vô cùng nổi máu ghen căm tức. Khao y, cờ tí nạ, hôm nay ta dạy bảo ngươi tu luyện nhận thuật thế nào? Sĩ Dạ ho nhẹ một tiếng. Sau đó hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Không tâm tình. Cờ tỷ nạ lạnh giọng nói rằng. Cái kia giáo dục ngươi tu luyện tiên nhân hình thức đâu? Ngươi có hứng thú hay không? Sĩ Dạ tiếp tục hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Cái gì là tiên nhân hình thức? Cờ tỷ nạ cũng không kịp sinh khí, tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Liền đúng như vậy. Sĩ Dạ tốn hao nửa phút hấp thu tự nhiên năng lượng, sau đó rốt cuộc tiến nhập tiên nhân hình thức, cái trán xuất hiện 3 viên câu ngọc. Mí mắt chu vi xuất hiện hồng sắc văn lộ, đây cũng là Sĩ Dạ tiên nhân vẻ mặt. Cái này là chính mình vân đi lên sao? Cờ tí nạ đi tới, lấy tay chọc chọc Sĩ Dạ trên trán xuất hiện tam câu ngọc cân ký. Sĩ Dạ đầu đầy hát tuyến, ngươi lẽ nào không nhìn thấy phía trước còn không có sao? Ta sẽ trong nháy mắt vân đi tới sao? Đây là tiên nhân biến hóa phía sau tiên nhân vẻ mặt, học được tiên nhân hình thức, chỉ cần đi vào tiên nhân hình thức về sau liền sẽ sở hữu. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, có thể khiến cho tự thân nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực đạt được bay vọt một dạng đề thăng, là tăng gấp bội cái loại nào để thăng. Gấp bội để thăng. Cờ tì nạ kinh ngạc nhìn xí ra, phía trước còn không có không quá để ý, nhưng là bây giờ cờ tì nạ con mắt đều sáng bắt đi. Xí ra mỉm cười, xem ra rời đi ánh mắt là thành công. Lúc đầu xí ra là dự định qua một đoạn thời gian, lại đi giáo dục cờ tì nạ tiên nhân hình thức, dù sao xí ra tiên nhân hình thức còn không tính hoàn toàn nắm giữ đâu. Ở xí ra trong mắt của, hoàn toàn nắm giữ chắc là trong nháy mắt mở ra tiên nhân hình thức, nhưng mà xí dạ cho dù là thuần thục sau đó, vẫn còn cần nửa phút. So với phía trước 3 phút nhưng là khá, thế nhưng thời gian như cũ hơi dài, nếu như đối mặt cường giả nói, nửa phút cũng rất khó tranh thủ đi ra. Cũng tỉ như để xí dạ đối chiến đủ trí hạ mạ đã dạ, nếu là thật đánh nhau, xí dạ đều không có cơ hội mở ra tiên nhân hình thức. Thế nào, có muốn hay không học ra xí dạ hướng về cờ ti nạ hỏi. Cờ tì nạ lập tức gật đầu, sáng tinh tinh mắt nhìn xí dạ, đã biết tiên nhân hình thức cường đại, cờ tì nạ dĩ nhiên muốn học. Các lộ hủy chưa ăn điểm tâm xong sau đó, trở lại dạy ngươi a xí dạ mỉm cười nói. Lúc này cờ tì nạ đã không có như vậy sinh khí, xem ra hắn rời đi ánh mắt vẫn là rất thành công a, quả nhiên mình chính là cái thiên tài. Ăn sáng xong sau đó, xí dạ liền dạy bảo cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ tiên nhân hình thức, bất quá muốn học tập tiên nhân hình thức lời nói. Cờ tì nạ nhất định phải so với mỉ cổ tỏ dễ dàng. Kiểm tra 540 cả giả càng nhiều người, tu luyện tiên nhân hình thức cũng liền càng đơn giản. Mỉ cổ tỏ làm ủ trí hạ gia tộc nhân, trả cờ giả đích thật là không ít, nhưng là cùng cờ tì nạ so sánh với kém xa. Cờ tì nạ trả cờ giả nhưng là mỉ cổ tỏ 7, 8 lần còn nhiều hơn, đây chính là tiên nhân thể ưu thế, trả cờ giả nhiều. Trong chớp mắt một tháng trôi qua, một tháng này cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ ngoại trừ tu luyện thường ngày nhận thuật ở ngoài, chính là tu luyện tiên nhân hình thức. Cờ tì nạ đã mò tới một ít manh mối, bất quá mỉ cổ tỏ liền cảm giác tự nhiên năng lượng đều chắc trở. Cái này xì dạ cũng không giúp được một tay, xì dạ cũng không có trợ giúp mỉ cổ tỏ cảm giác tự nhiên năng lượng gì đó, chỉ có thể dựa vào mỉ cổ tỏ mình. Giáo dục hết cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ sau đó, xì dạ còn muốn giáo dục cô nạn. Còn có tu luyện của mình, cảm giác mình vẫn đủ mệt. Trong khoảng thời gian này, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đều chưa có tới xí dạ gian phòng, bởi vì giữa hai bên giám thị, ai cũng đừng nghĩ trộm đi. Nói thật, xí dạ trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Đối với trên chiến trường tình huống, xí dạ không có quan tâm quá nhiều, hiện tại hắn không phải ở trên chiến trường, quan tâm nhiều như vậy cũng không dùng. Bất quá có thể khẳng định là, Cô Nô Hạ tạm thời còn không có xảy ra vấn đề gì, nếu quả như thật xảy ra vấn đề lớn lời nói, phòng trừng Cô Nô Hạ thôn nội bộ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa Sĩ Giả cũng không có cái gì tình báo khởi nguồn A cho dù là muốn biết trên chiến trường tình huống, cũng không còn địa phương đi tìm hiểu A.